Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 41, Tuyển Phi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa nàng về phòng đắp chăn, rồi ra ngoài lặng lẽ cô một dấu tích buổi sáng. Nàng thức dậy duỗi người, sảng khoái. Chuyện đêm qua rõ ràng nàng ở dưỡng tâm điện đang mài mực. Hôm nay đã ở phòng mình như một giấc mơ vậy. Chắc đêm qua mệt quá nàng mê thấy hắn. Nàng bước gần tới gương đồng chuẩn bị. Khi ngước lên nàng hét to, a. Thanh Nhi và Trúc Lan bước vào nhìn thấy nàng cô giấu nổi được cười. Tiểu thư, đêm qua người bôi gì lên mặt vậy ạ? Phải đó, tỷ bôi gì lên mặt vậy? Nàng tức giận, hóa ra cô phải là mơ, tên đáng ghét. Ta gặp lại ngươi sẽ không bỏ qua đâu. Hoàng thượng ở một nơi nào đó ngồi tưởng tượng đến cảnh hôm qua, tưởng tượng mặt nàng tức giận khi tỉnh dậy cười một mình. Nàng rửa mặt bằng nước mãi không sạch, hù hù thế này biết đi gặp ai, làm sao ta dám ra ngoài. Ta nguyền rủa ngươi bị đen cả tháng tên chết bợ ưng. Nàng kỳ thật mạnh mất nửa canh giờ mới hết. Thanh Nhi bên cạnh được một phen cười vỡ bụng. Các tiểu thư đã học quy củ được một tuần, ngày hôm nay sẽ quyết định chọn phi. Hoàng thượng do có việc bẩn nên Thái hậu sẽ là người chọn. Cuộc thi gồm 3 phần, đàn, múa, vẽ. Thiên Băng vui sướng bởi hôm nay là ngày quyết định. Nàng mong muốn mau mau trở về, thoát khỏi những tháng ngày cực khổ này. Ngày nào cũng phải dậy sớm để học. Nàng sắp phát điên nếu cứ ở đây rồi. Trong khi các tiểu thư mong muốn, hồi hộp chuẩn bị tốt nhất để được chọn. Thiên Băng lại nghĩ cách để bị loại. Vài ngày trước khi đến buổi thi, Hoàng thượng đến Khôn Ninh cung thỉnh an Thái hậu, nhi thần bái kiến Hoàng tổ mẫu. Hôm nay Hoàng thượng lại rảnh đến thăm ta, lại có chuyện gì muốn nhờ chăng? Đúng là không có chuyện gì qua mắt được người. Trẫm muốn Hoàng tổ mẫu hôm đó đứng ra làm người chủ trì. Đừng nói vòng vo trước mặt ai ra. Hoàng thượng muốn ta châm trước cho Thiên Băng để nàng vào cung. Người biết hết rồi à? Không chỉ biết, ai ra còn gặp và nói chuyện với con bé. Ai ra nghĩ Tuyển Phi lần này, con bé sẽ cho long trời nở đất. Nàng có hơi phá phách. Hoàng thượng nói trong vô thức rồi cười. Không ngờ hoàng thượng lại bị con bé chinh phục rồi. Đến ai ra cũng yêu con bé, thật muốn đưa về cất đi. Hôm đấy trẫm sẽ cải trang vào đám thị vệ, theo hoàng tổ mẫu. Xem nàng thể hiện ra sao. Hai bà ấn đầu hoàng thượng bớt diễn trò đi, còn định giấu đến khi nào. Giấy không gói được lửa, sớm muộn con bé cũng biết thôi. Ít nhất không phải bây giờ, trẫm muốn nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, sánh vai với trẫm gánh vác giang sơn này. Cùng với trẫm đầu bạc giang long, cách chương.